Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 273, ngây ngô cùng đáng yêu. Góc truyện audio.com. Trương tổng, cái kia ta đi trước. Đào Giao cầm lấy Trương Phàm giao cho nàng thiết kế thư. Cảm thấy mỹ mãn chạy rồi. Trương Phàm lấy tay chống đỡ cái cằm nhìn nàng dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng bóng lưng. Không khỏi hồi tưởng lại nàng lúc trước đưa lên cho mình danh thiếp thời gian ánh mắt. 3 phần đáng thương, 3 phần mong đợi, còn dư lại 4 phần không có cái gì. Bởi vì con mắt của nàng vốn cũng chỉ còn lại có 6 phần hào quang. Lúc này khóe miệng của hắn không tự giác đã có dáng tươi cười. Cái này chính là chương trước sở trình bày và phân tích cảm giác thành tựu. Kỳ thật không ai có thể ngoại lệ. Nhìn hai mắt vô thần tại chính mình đối diện ngồi xuống Vương Bắc Duệ. Trương Phàm lại một lần cường điệu nói. Học trưởng, ta có thể không hề có lỗi với ngươi. Ngươi có thể hay không đừng như vậy vẻ mặt u buồn nhìn ta chằm chằm xem. Sẽ để cho bạn gái của ta hiểu lầm đấy. Vương Bắc Duệ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái kia xinh đẹp ngực lớn nữ sinh thân ảnh đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liền đem thu hồi ánh mắt lại. Đối với Trương Phàm nói. Đó là bạn gái của ngươi. Tuy rằng đây là một cái rất không lễ phép vấn đề. Nhưng Trương Phàm vẫn là lựa chọn trả lời. Không phải là, chỉ là của ta công ty công nhân. À, Vương Bắc Duệ nhẹ gật đầu. Lại dùng hay nói giỡn ngữ khí nói. Niên đệ. Công ty của ngươi có phải hay không người mẫu công ty? Không đúng, đúng Internet công ty, nếu như ngươi có kỹ thuật ta hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Trương Phàm cũng nở nụ cười, nghe được hắn nói như vậy. Vương Bắc Duệ cũng chỉ không nói dối rồi, thật sâu thở dài một hơi, ngữ khí trầm thấp nói ra. Ta hiện tại tin tưởng ngươi xem như nói lời rồi. 07 năm thì có người tại diễn đàn trong phát biểu qua tay cơ trực tiếp cách nhìn. Hắn dự đoán là năm 2010 trí tuệ nhân tạo cơ sẽ phổ cập. Nói đến đây, khóe miệng của hắn hiện ra nụ cười tự giễu. Mà bây giờ năm 2011 đều qua hơn phân nửa. Điện thoại ra nói chuyện phiếm cùng cũng không làm được sự tình khác. Lưu lượng phí mắc như vậy. Mọi người lên mạng cả hình ảnh đều phải che đậy, chớ đừng nói chi là xem video rồi. Trương Phàm nhìn Vương Bắc Duệ một bộ hết sức đả kích thất lạc bộ dáng. Cũng sẽ không nói cho hắn lưu lượng không mấy năm muốn giảm nhiều giá. Hắn đã từng nói qua bản thân không muốn làm Lữ Động Tân. Nghĩ đến Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết còn đang chờ mình. Hắn cũng không có tâm tình làm cái này chán nản học trưởng hốc cây. Trực tiếp theo trên chỗ ngồi đứng lên, cùng nói ra, học trưởng ta lời vừa rồi không phải là hay nói giỡn. Bởi vì công ty của ta mới sáng lập, hiện tại rất sai người. Nếu như ngươi muốn làm công người, có thể đến tính 11 lớp tìm ta. Nói xong hắn trực tiếp đã đi ra nhà này tên là thanh niên gây dựng sự nghiệp quán cà phê. Vương Bắc Duệ nhìn Trương Phàm càng ngày càng nhỏ bóng lưng. Trong lòng hay là không bỏ xuống được bản thân gây dựng sự nghiệp mộng. Cũng không có đem hắn lời này để ở trong lòng. So với làm công người, hắn càng muốn làm hơn tổng giám đốc. Thanh Mộc Đại học học sinh phần lớn rất kiêu ngạo. Nhà này sinh ý rất tốt quán cà phê liền có thể làm chứng minh. Giang Lan Thanh rất kinh ngạc Trương Phàm nhanh như vậy sẽ trở lại rồi hả? Hai mắt danh mãnh trêu ghẹo nói. Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn trò chuyện thật lâu đây. Nhìn nàng nhếch lên bờ môi. Trương Phàm đưa tay ngắt một cái. Lão bản cùng công nhân ngoại trừ chuyện công tác. Cũng không có cái gì tốt nói đấy. Không có trông thấy Bạch Tuyết thân ảnh. Liền hỏi, nha đầu kia đã chạy đi đâu? Nàng vừa vặn trông thấy có người kỵ cái loại này 3 người xe đạp. Liền đi thuê đi, để cho ta ở chỗ này trông coi ngươi. Giang Lan Thanh hồi đáp, là một người phương Nam, Trương Phàm cho dù khi còn bé đã học xe đạp, nhưng lại rất ít cưỡi xe đạp, nghe được Giang Lan Thanh nói như vậy, lại nhìn một chút theo bên cạnh bọn họ cưỡi xe đạp xuyên thẳng qua học trưởng các học tỷ. Hắn đột nhiên đã có một cái phát hiện mới, tại Bình Nguyên Khu, cưỡi xe đạp là một kiện rất thuận tiện sự tình, Hơn nữa bất kể là điện ảnh và truyền hình kịch trong hình ảnh hay là văn tự miêu tả tình cảnh. Đối với yêu đương trong tình lữ mà nói, xe đạp cũng được trao cho lãng mạn. Bạch Tuyết là một cái ưa thích lãng mạn người, cho nên hắn đi thuê. Giang Lan Thanh cũng là một cái hướng tới lãng mạn người, cho nên hắn nhận đồng Bạch Tuyết ý tưởng. Nếu như hai người bọn họ đều như vậy nghĩ, Trương Phàm cũng chỉ đem mình biến thành một cái sẽ chế tạo lãng mạn người. Ngay sau đó lấy điện thoại di động ra bấm Bạch Tuyết điện thoại. Nha đầu, nhanh lên một chút trở về. Chúng ta trực tiếp đi định chế. Hàng đặt theo yêu cầu. Qua ước chừng 10 phút, Bạch Tuyết đầu đầy mồ hôi thở hồng hộc xuất hiện ở Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh trước mặt. Gặp mặt chuyện thứ nhất chính là đá Trương Phàm một cước. Cùng oán giận nói, ngươi thế nào không sớm một chút gọi điện thoại, làm hại ta lãng phí 2 khối tiền. Nàng vốn đã thuê tốt rồi. Đẩy xe đạp vẫn chưa đi vài bước liền nhận được Trương Phàm điện thoại. Ngay sau đó đành phải lại lui về. Tuy rằng cái này một thuê vừa lui khoảng cách không cao hơn 3 phút. Bất quá nàng còn là cho 1 giờ tiền thuê. Sinh hoạt chính là như vậy kỳ quái. Một khắc trước hắn vẫn còn duỗi ra một cái ngón tay đối với Đào Giao lời thề son sắt nói. Tam Diệp Thảo tương lai thành phố trị giá nhất định sẽ đột phá số này. Ngươi làm thật tốt, tương lai tài phú có rất nhiều. 1.000 ức, thấp, 1.000.000 ức nguyên, đơn vị sai rồi, 1.000.000 ức đim ba bu tệ. Sai, là Mỹ nguyên, hiện tại hắn lại bởi vì lãng phí 2 nguyên tiền. Bị Bạch Tuyết cùng Giang Lan Thanh hợp lại của trách một trận. Đây là 2 nguyên tiền a, cũng có thể mua 7 cái trứng gà rồi. Đúng vậy a, cái này 7 cái trứng gà lại có thể biến thành 7 cái gà mái. Gà mái lại có thể xuống trứng gà. Như thế lặp lại, ngươi cái này lãng phí chớ nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến thế sao? Trương Phàm, ngươi đừng quên đây là chỉ số cấp tăng trưởng. Bạch Tuyết ngươi nói có đúng hay không? Cái gì là chỉ số? Bạch Tuyết vẻ mặt ngây ngô nảy sinh hỏi ngược lại. Đã gặp nàng cố ý giả ngu. Trương Phàm dùng ngón tay gảy một cái trán của nàng. Ngươi đã ngốc nghếch rồi. Cũng đừng có cho mình lập ngây ngô người thiết lập rồi. Ngây ngô cái từ này phát hỏa về sau. Nó liền không còn là nghĩa xấu. Mà là trở thành đáng yêu hóa thân. Bị Trương Phàm bắn cái trán Bạch Tuyết lập tức lộ ra tội nghiệp thần sắc. Quay đầu đối với Giang Lan Thanh xin giúp đỡ. Thanh Thanh, Trương Phàm khi dễ ta. Biết được, cái kia đợi chút nữa phạt hắn cưỡi xe. Giang Lan Thanh đem Bạch Tuyết ôm vào trong ngực. Giả vờ giả vịt an ủi. Bạch Tuyết hít mũi một cái. Gật gật đầu, lại chủ động nói ra. Ta ngồi vị trí thứ 2 giám sát hắn. Cút, vẫn quy củ cũ. Giang Lan Thanh lật ra một cái liếc mắt. Lập tức một trưởng đem Bạch Tuyết đẩy ra. 5 ván 3 thắng, được, chút nào không ngoài suy đoán. Lần này là Giang Lan Thanh thua. Thắng hoàn tù thì so tài Bạch Tuyết thật cao hứng. Cũng không thèm để ý bản thân vừa vặn trên đường chạy tới khổ cực rồi. Lập tức lại đẩy Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh hướng xe đẩy của bọn họ xe địa phương đi đến. Hôm nay kinh thành như trước hỗn loạn, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết nhàn rỗi nhàm chán. Bắt đầu nghiêm túc thảo luận bọn hắn phải tự hành xe muốn bôi cái gì đồ án. Ta chọn cá mập trắng lớn. Ta muốn gấu trúc, vậy cá mập trắng lớn thêm gấu trúc. Được, cá mập trắng lớn ở phía trước. Gấu trúc ở phía trước. Quy củ cũ, được, lúc này đây chút nào không ngoài suy đoán là Giang Lan Thanh thắng. Trương Phàm xuyên thấu qua kính chắn gió nhìn trên đỉnh đầu Thái Dương. Tại nội tâm thay đổi tiền tài cùng thời gian, cùng quyết định công ty mới văn phòng cũng không có thể cách trường học quá xa. Như vậy hắn một ngày muốn lãng phí rất nhiều thời giờ tại trên đường cái. Do đó giảm bớt phụng bồi hắn 2 đáng yêu lão bà thời gian. Đúng, vừa vặn các nàng giống như quên một sự kiện. Ta đây, Trương Phàm quay đầu lại, nhìn Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết nhắc nhở. Ngươi chọn xe nước sơn a. Giang Lan Thanh nói, đúng vậy, xe nước sơn diện tích lớn nhất. Bạch Tuyết cùng theo bổ sung một câu. Tiếp theo còn Dương Dương đắc ý nói. Chúng ta nhất định là sẽ không khi dễ ngươi đấy. song khi nhân viên cửa hàng tìm các nàng xác định thân xe đồ án thời gian, hai nữ lại tất cả đồng thanh nói, đem toàn bộ xe đạp thân xe đều miêu tả trên gấu trúc cùng cá mập trắng lớn. Nhưng Trương Phàm chọn màu sắc không có đất dụng võ chút nào. Cách Trương.